ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161, đường không giết nguyên cảnh. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao nhớ qua web mới được cái này tên cường tráng. Là tu thành nguyên cảnh nhiệm vụ, lớn như vậy, An Hà Phủ, nguyên cảnh tông sư, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tất cả gia tộc lớn, có một hai người trấn giữ, triều đình có một vị cao thủ trấn giữ, võ lâm tán nhân bây giờ, thì cơ hồ không có, An Hà Phủ nguyên cảnh cao thủ, không vượt qua 10 người, trước mắt vị tráng hán này, trên mặt có cái đao xẻo, đặc thù rất rõ ràng, An Hà Phủ một trong ba đại gia tộc, Tiêu Mỗi gia chủ em ruột, Tiêu Thản, Tiêu gia gia chủ, nguyên cảnh tông sư tầng thứ tu vi, mà hắn em ruột, ở hắn leo lên chức gia chủ 7 năm sau, mượn Tiêu gia tài nguyên, đẩy tới nội cảnh đỉnh cấp, trải qua 3 năm, thành là nguyên cảnh, huynh đệ tất cả nguyên cảnh. Vì vậy Tiêu gia dòng tránh trấn áp những phe khác tất cả cây, để cho nó hắn mấy phòng hoàn toàn không dám dậy nửa điểm dị tâm. Có thể nói Tiêu gia là ba gia tộc lớn chính giữa, nội bộ nhất là vững chắc một nhà. Ngươi tới giết ta, ta không phải tới giết ngươi. Tiêu Thản nói, ta chẳng qua là muốn bóp hết Tạ gia tiến thêm một bước mầm non. Thật là đáng tiếc, ngươi tuổi còn trẻ, trấn áp nguyên thành, làm được không phải nguyên cảnh tông sư mà không có thể thành việc lớn. Có thể cuối cùng không phải nguyên cảnh, cuối cùng không phải Tiêu gia ta hậu bối. Nói tới chỗ này, hắn mang nhàn nhạt tiếc nuối, nói, nếu như ngươi là Tiêu gia ta hậu bối, dù là ngươi không phải Tiêu gia ta dòng tránh một chi, ta cũng biết chăm chỉ tài bồi tại ngươi, nhưng ngươi là người của Tạ gia. Đường không sợ run lên, nói, người của Tạ gia, ngươi muốn giết ai? Tiêu Thản chậm rãi nói, Tạ gia kỳ tài, nhị công tử Tạ Cảnh. Đường không lắc đầu một cái, nói, ngươi bắt Tạ Cảnh, theo ta Thái Hư công tử có quan hệ thế nào? Tiêu Thản vi vi kinh ngạc, nói, ngươi không phải Tạ Cảnh sao? Đường không nhất thời lắc đầu nói, ta là Thái Hư công tử Đường Không. Tiêu Thản đưa tay kéo một cái, lôi ra một bản vẽ xem, nhìn một cái, lập tức cả giận nói, ngươi chính là Tạ Cảnh, ngươi làm đổi một tên chữ, ta liền không giết ngươi. Sau khi nói xong, Tiêu Thản tựa hồ cảm thấy đối diện thiếu niên đang vũ nhục mình thông minh lanh lợi, làm quyền kế tiếp nắm chặt, sắc mặt lạnh như băng. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn khí thế xông lên trời không, kình lực bên ngoài phóng nhi ra, quanh người tựa như sức lực gió cuồn cuộn. Hắn bước ra một bước, thật giống như vượt qua 10 bước rộng cách, hắn giơ lên một quyền, hướng Đường Không ầm ầm đánh rớt. Đường Không chỉ cảm thấy được quanh thân cũng ngưng trệ một cái, ở thật giống như rơi vào vũng bùn bên trong. Không cách nào nhúc nhích chút nào, không cách nào đi, đây chính là nguyên cảnh lực lượng. Cho dù Đường Không ủng có vượt qua phổ thông nội cảnh đỉnh cấp cao thủ lực lượng, ở nguyên cảnh trước mặt, lại cũng không phải hợp lại địch. Nguyên cảnh theo nội cảnh giữa chênh lệch, quá mức to lớn, phảng phất có một cái hào rộng. Hoặc là nói, đến nguyên cảnh tầng thứ, vô luận là công pháp, vẫn là võ, hoặc là khí huyết, hoặc là các loại ý thức, đều đến cao độ nhất định, mà Đường Không đối mặt những thứ khác ngoại cảnh đạt tới nội cảnh võ giả lúc yếu thế. Vô hình bây giờ liền bị cắt giảm rất nhiều hơn. Chết đi, Tiêu Thản một quyền đánh xuống, sắc mặt dữ tợn, hắn toàn lực ứng phó, nhất định phải ở ngay lập tức bây giờ, đánh chết cái này thiếu niên. Hắn gần đây làm việc, chưa bao giờ rông dài. Nổ một tiếng, phía trước hết thảy, tựa hồ cũng sụp đổ đi xuống. Đất đai sụp xuống, kể cả ven đường gò đất, cũng rung sụp liền đi xuống. Vậy hai thất liệt mã, nhất thời trào máu mà chết. buồng xe ngã xuống, vàng bạc rơi xuống đầy đất, coi như là nội cảnh đỉnh cấp cao thủ. Ở một quyền này dưới, đều phải đạt thành một bãi thịt nát, chết không toàn thây. Bất quá như vậy, Tiêu Thản chậm rãi thu tay lại, sắc mặt bình thản, bụi mù chậm rãi tản đi. Phía trước một tòa hố to, nhưng là trong đó không vô một vật. Tiêu Thản trao mày đứng lên, coi như là bị hắn đánh cho thành thịt nát. Nhưng mà thịt nát đâu? Đây chính là nguyên cảnh à? Thật lợi hại à? Một người thiếu niên thanh âm, tràn đầy cảm khái, có thán phục. Tiêu Thản trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh dị. Vội vàng nhìn, chỉ gặp 10 trượng ra, trên một khối nham thạch mặt, ngồi một cái thiếu niên. Hai chân khúc khởi, cùi chỏ đặt ở trên đầu gối, tay nâng gò má, trên mặt có chút tán thưởng. Nguyên cảnh tông sư, quả nhiên lợi hại, khó trách ở thân võ thế giới bên trong, đều bị coi thành quốc bảo đối đãi giống nhau. Nhân vật như vậy, một quyền đuổi ra ngoài, giống như là một viên đạn đại bác nổ như nhau. Coi như 10 nội cảnh đỉnh cấp, cũng đều giống vậy không ngăn được. Nhân vật như vậy, ra tay cường hãn, tốc độ cũng không chậm, quanh thân kinh lực đầy vài. Hơn nữa su cát tị hung, cảm ứng nguy hiểm, vô cùng là bén nhạy, coi như cho đường không một cái súng, sợ rằng cũng chưa chắc có thể bắn trúng đối phương, coi như đánh trúng, cũng không gặp được có thể xuyên thấu qua kinh lực, trừ phi là súng bắn tỉa, có lẽ có thể xuyên thấu kinh lực, đánh cho bị thương đối phương thể xác, nhưng súng bắn tỉa, chỉ sợ cũng ngắm không cho phép những thứ này có cảm giác nguyên cảnh tông sư. Bất quá, nếu là dùng hỏa tiễn oanh tạc, hẳn có thể trực tiếp nổ chết. Người thật sự là nguyên cảnh. Tiêu Thản hơi biến sắc mặt, có thể làm cho hắn một kích toàn lực rơi vào khoảng không. Căn bản không phải nội cảnh nhân vật có thể làm được. Chỉ có cùng tầng thứ nguyên cảnh cao thủ mới có thể tránh qua hắn một kích này, hơn nữa có thể làm cho hắn cũng không cảm ứng được. Liền ngay tức thì tránh, để cho hắn sai lấy là mình thuận lợi. Như vậy trước mắt cái này thiếu niên, sợ rằng còn không phải là mới thành lập nguyên cảnh tu vi. Tiêu Thản trong lòng chìm xuống, cái này thiếu niên, quá đáng sợ, Tạ gia thật là gia yêu nghiệt. Chẳng lẽ lại nếu lại ra một cái có thể phá bể hư không? Hà Dơ Phi thăng thần tiên, nếu là không diệt trừ cái này thiếu niên, sợ rằng vô cùng hậu hoạn. Nhưng là hắn tới trễ, cái này thiếu niên rõ ràng đã trưởng thành là nguyên cảnh cao thủ, trưởng thành là một cái cường giả. Ta không phải nguyên cảnh. Đường không đứng dậy, vỗ một cái áo quần, chậm rãi nói, ta cũng là nội cảnh, chỉ bằng vào bản thân lực lượng, có lẽ còn thật không phải là ngươi đối thủ. Đáng tiếc, ngươi bản lãnh tuy cao, nhưng làm sao ta mới là có đại khí vận người. Đường không ngẩng đầu ưỡn ngực, quyền phải nắm chặt, bàn về bản lãnh, mình nhất hơn coi như là nội cảnh tầng trên tu vi. Liền nội cảnh đỉnh cấp cũng không đạt tới, nhưng bàn về chiến lực, mình cao hơn vậy nội cảnh đỉnh cấp võ giả, nhưng là bây giờ xem ra thấp hơn tại nguyên cảnh, coi như là giới vào trong đó giới hạn. Nhưng mà hắn ở nơi này vân tiêu thế giới chính giữa, chỗ dựa lớn nhất cũng không phải là tự thân tu vi, mà là thế giới nắm trong tay. 6% nắm quyền trong tay giới hạn cố nhiên không cao, nhưng cũng là tương đối mà nói. Đối với tại cả thế giới mà nói, tự nhiên không cao, nhưng là đối với trên cái thế giới này sinh linh mà nói, cái này 6% nắm trong tay, liền là không thể địch nổi lực lượng. Vốn không muốn vận dụng, chỉ cân nhắc lấy tự thân lực lượng hoàn thành nhiệm vụ lần này. Đáng tiếc à, đường không vận lên lục ấn pháp quyền, vận dụng vân tiêu thế giới quyền sở hữu giới hạn. Ở quyền của hắn mặt dưới, không khí đều vặn vẹo, tựa như hư không cũng phải bể nát. Tiêu Thản sắc mặt biến đổi, trong lòng dâng lên cảm giác bất an. Từ thành tựu nguyên cảnh sau đó, hắn liền lại không có loại cảm giác này. Đây là kế cận sinh tử cảm giác nguy cơ. Trốn, Tiêu Thản trong đầu, thoáng qua một cái ý niệm như vậy. Nhất thời bước ra bước chân, quay đầu liền đi, mà Đường Không thần sắc lãnh đạm, nhìn hắn rời đi phương hướng. Một quyền đánh ra, cách nhau 23 mét xa. Một quyền đánh tới, không có vang lớn, không có chấn động, không có đất đai sụp đổ, không có gò đất vỡ đổ. Chỉ có nguyệt cảnh tầng thứ Tiêu Thản, trước ngực tóe ra liền một phiến máu bắn tung. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường trung y này nhé. https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-taung-nối-y-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.